cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 312, là nên tạm thời thu tay lại. Này, nghe được kia Tiêu Hồn tiếng thở dốc, cùng người từng trải mới hiểu Kiều Diễm ba ba âm thanh. Không riêng cầm điện thoại Tôn Nghị Long trước mắt sáng lên. Đại sảnh trong hết thảy nam nữ tu sĩ thần thức, cũng không khỏi tự chủ hướng điện thoại trên tấm hình tụ tập mà đi. Mấy cái ngay tại chơi ăn gà trò chơi tuổi trẻ nữ tu, lập tức mặt đỏ tới mang tay để điện thoại di động xuống, che giấu chính mình lục thức, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Tiểu vương gia, những này điện ảnh thế nhưng là cực phẩm hưởng thụ, có thể nào làm người ngoài không ràng buộc thưởng thức? Ngài nói đúng không? Bàn tử vội vàng chỉ tay một cái màn hình, làm phim hành động phát ra tạm dừng về sau, cười hướng Tôn Nghị Long nói, trong mắt tràn đầy không còn che giấu nịnh nọt vẻ lấy lòng. Ha ha, đúng là như thế, tiểu bàn, ngươi thật rất không tệ. Bàn tử cử động lần này là cào đến hắn chỗ ngứa. Tôn Nghị Long cười ha ha, lại nếm thử thao tác một chút điện thoại về sau, hài lòng vỗ vỗ đầu vai của hắn. Đi, chúng ta trở về, nghĩ là muốn tìm nữ tu cùng nhau xem phim tu luyện. Cẩm bào thanh niên nhìn lướt qua đại sảnh trong sắc mặt phức tạp đám người, liền chào hỏi Hàn Hạo Chí đi xuống lầu. Bàn tử cho hắn trong điện thoại di động đồng dạng ghi chép có đảo quốc phim hành động, vừa rồi vừa học được thao tác quan sát, gia hỏa này cũng tất nhiên là không có điều gì dị nghị. Chỉ bất quá, làm đi tới lầu một đại sảnh lúc, vốn là đến cáo mượn oai hùng Hàn Hạo Chí, vẫn là giật dây Tôn Nghị Long bạch lấy không đi rất nhiều lạt điều. Đồ uống, lúc này mới vênh váo tự đắc rời đi. Tống đạo hữu, không biết cái loại này ghi chép khuê phòng niềm vui thú điện thoại ngươi còn có hay không? Có thể hay không bán cho tại hạ một cái, cung cấp cho những người kia chơi ăn gà trò chơi trong điện thoại di động. Cũng không có đảo quốc điện ảnh. Bởi vậy, tại Tôn Nghị Long nhị người đi xa về sau, lập tức có một cái không tìm được đại điện ảnh tu sĩ lo lắng mở miệng hỏi, không sai, muốn bao nhiêu linh thạch đạo hữu cứ nói giá. Đúng vậy a, Tống đạo hữu ngươi còn có hay không? Vừa rồi nhìn thoáng qua, câu lên hứng thú cũng không chỉ người kia chính mình, mấy cái hoàn khố cùng nhau mở miệng nói, có, tăng thêm sạc dự phòng, một bộ chỉ cần 5.000 linh thạch, bất quá các người đều phải rất rõ ràng, điện thoại lượng điện có hạn, về sau mỗi lần cầm sạc dự phòng tới bổ sung lượng điện, cần thu 100 linh thạch, mua sắm trang bị có đảo quốc điện ảnh điện thoại, chính là bàn tử chính mình chủ ý. Cũng chỉ có hắn chữ vật túi bên trong hơn 1.000 đài điện thoại. Là loại độc này hại tu chân giới thanh thiếu niên không tốt vật dẫn. Vốn dĩ không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy ra đến. Bởi vì làm không cẩn thận dễ dàng gây nên chính nghĩa chi sĩ lên án. Bất quá đã thời cơ không sai, liền cười hắc hắc, lấy ra một cái điện thoại di động cùng sạc dự phòng nói ra giá cao. 5.000 linh thạch sao? Đi, ta mua, ta cũng muốn một bộ. Lúc trước mở miệng hoàn khố thiếu gia, lập tức hai mắt tỏa sáng xông lại. Nói chuyện lúc, những người khác cũng nhao nhao súng lại đi lên. Liền đang tiến hành trò chơi cũng không quan tâm. Bọn người kia đều như thế sắc sốt ruột. Phải bị hố, nhìn bàn tử lấy ra một đám điện thoại cùng sạc dự phòng đưa cho đối phương. Đem đại lượng linh thạch thu hồi. Bên cạnh Ngưu Vũ Vũ không chịu được một hồi lắc đầu thở dài. Lấy được ghi chép khuê phòng niềm vui thú điện thoại xem xét không sai về sau, rất nhiều chiếm lấy cơ vị tiểu gia tộc hoàn khố, thế nhưng lần thứ nhất lựa chọn chủ động rời đi, đem phí internet chưa sử dụng hết máy móc tặng cho người khác. Chu Huân, ngươi xem đây là cái gì? A, như thế bảo bối từ đâu ra? Chu Huân, đừng hỏi từ đâu ra, đây chính là ta bỏ ra 7.000 linh thạch mới cướp đến tay. ngươi như thích, thêm 2000 linh thạch ta liền bán ngươi như thế nào? Đám công tử bột chỉ lo chính mình tìm nữ nhân xem phim happy. Thật có chút khôn khéo tán tu, lại đánh lên kiếm tiền chủ ý. Nguyên Phong thành một tòa ở rất nhiều ngoại lai tu sĩ cỡ lớn khách sạn trong. Hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ ngay tại trò chuyện. Cuối cùng, kia họ Chu thanh niên ngăn cản không nổi nội tâm bạo động. Cắn răng lấy ra 9000 linh thạch, mà bán lấy điện thoại ra cùng sạc dự phòng ngoại lai tán tu. Thì Mỹ tư tư trở về lầu các, lại từ bàn tử trong tay mua 4-5 bộ điện thoại. Làm lên hai đạo con buôn, xảy ra chuyện gì? Mua điện thoại di động xem phim tu sĩ thế nhưng càng ngày càng nhiều. Liền nữ tu đều có, nơi này người thế giới tinh thần thật như thế thiếu thốn sao? Bàn tử cũng không nghĩ tới, hắn bán động thái đông cung điện thoại tin tức lại bị rất nhiều người biết được. Trong vài canh giờ, hơn 1000 bộ điện thoại cùng sạc dự phòng, vậy mà đều bị phong thưởng trống không? Gần 600 vạn linh thạch tới sổ, tăng thêm tầng dưới siêu thị hơn 1000 vạn doanh thu. Bọn họ đêm nay lại sáng tạo siêu việt Lý gia phường thị. Nguyệt thuần lợi nhuận nhiều gấp 3 tiêu thụ kỳ tích. Nãi nãi, kia cầu thí Hàn Hạo Chí cùng cái gọi là thập nhị vương tử cũng quá phách lối. Bàn ra sớm muộn cũng có một ngày, muốn để bọn họ quỳ xuống gọi ta ra ra. Sáng sớm, Triệu Trạch cầm tối hôm qua thu hoạch cùng hắn chia lúc. Thấy cách âm pháp trận đã mở ra, bàn tử lập tức nhịn không được lớn tiếng chửi bới nói. Được rồi bàn tử, ầm ĩ mấy cái hỏa vô dụng, vẫn là mau chóng tu luyện tăng lên cảnh giới mới là nhất khẩn cấp. Không có thực lực nói cái gì đều là đồ ba hoa. Đồ khoác lác, như vậy đi, chúng ta đêm nay chỉ lấy ra một nửa lạt điều. Có thể vui mừng tiêu thụ, đem giá cả tăng gấp đôi nữa. Sau đó đối ngoại tuyên bố đã không có hàng tồn, chờ triệt để bán xong về sau. Đem tầng dưới đại sảnh cũng cải tạo thành quán net, nắm chặt hết thảy thời gian bắt đầu tu luyện. Triệu Trạch trong mắt mặc dù cũng có sát ý, nhưng hắn lại rất bình tĩnh đáp lại. Không còn lấy ra càng nhiều thực phẩm rác tiêu thụ, cũng không phải là hắn chữ vật túi bên trong không có bao nhiêu hàng tích chữ, mà là khoảng thời gian này lầu các đã bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Lại lạt điều, đồ uống giá cả đã đầy đủ cao, còn như vậy mỗi ngày thu vào ngàn vạn linh thạch, khỏi cần phải nói, chỉ sợ Lý gia gia chủ Lý Sinh cũng sẽ đỏ mắt ngồi không yên. Dù sao thiên thần đại lục mênh mông vô ngần, chờ rời đi thần phong quốc về sau, bọn họ còn có thể tìm kiếm địa phương khác kinh doanh kiếm lấy linh thạch, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Trạch ca ngươi nói có đạo lý, chúng ta là nên tạm thời thu tay lại. Bàn tử thực đồng ý Triệu Trạch cách nói, theo lời nhẹ gật đầu, nói đến hết hạn đến tối hôm qua, chỉ cầm 2 thành lợi nhuận hắn, chữ vật túi bên trong đều có 8,9 triệu linh thạch. Đủ để cho kết đan hậu kỳ đại tu sĩ đều tâm động không thôi. Lại không thu liễm chắc chắn liền nguyên anh hòa luyện thần kỳ cũng kinh động. Tên mập chết tiệt, ngươi đi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, lầu các phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Thanh âm mang theo ấm giận, đúng là tối hôm qua hưng phấn rời đi thập nhị vương tử. Cùng với bồi tại bên cạnh hắn Hàn Hạo Chí, Trạch ca, kia hai gia hỏa hẳn là điện thoại không có điện. Ta đi đuổi bọn họ rời đi. Thần thức nhìn lướt qua cầm điện thoại, sắc mặt xanh xám xông tới mấy người. Bàn tử cười hắc hắc, cất bước đi ra ngoài. Tiểu vương gia, ngài tìm ta, không biết ai lại nhạ chúng ta. Tiểu vương gia tức giận. Lầu hai đại sảnh, vừa vặn đi tới Tôn Nghị Long, liền gặp được một mặt tươi cười bàn tử. Tên mập chết tiệt, bảo bối này sơn đen sao đen, làm sao làm cũng không mở được. Ngươi nói ngươi là không phải cố ý đùa nghịch ta. Tôn Nghị Long tối hôm qua cùng thị thiếp xem phim xem vui vẻ, có thể đến cuối cùng điện thoại tắt máy về sau, không còn có một tia phản ứng. Giờ phút này nhìn thấy Bàn Tử lập tức phẫn uất chất vấn. Hồi tiểu vương ra lời nói, Thảo dân sao dám đùa nghịch ngài, chỉ là tối hôm qua tiểu vương ra ngài đi vội vàng. Ta quên nói cho ngài bảo vật này bối cần nạp điện sự tình. Ngài xem này không phải tốt sao? Này còn tạm được, xem ra là bổn vương trách oan ngươi. Bàn Tử tối hôm qua là cố ý không cho hắn sạc dự phòng. Chính là muốn để này phách lối thập nhị vương tử. Tại hưng phấn nhất lúc đột nhiên cắt điện. Tốt nhất có thể khi đến bất lực cái gì. Hiện tại hắn lấy ra sạc dự phòng làm sơ giải thích sau. Tôn Nghị Long lần nữa mặt mày hớn hở. Đối này tán dương có thừa. Cái này khiến một bên dẫn người hứng thú bừng bừng mà đến Hàn Hạo Chí. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.